Năm đó giáp sát động đế vương, chương 449, có thể hôn tôi không bốn. Góc truyện audio.com. Khi làm điều này, Diệp Lăng Thiên cuối cùng cũng đã nhẹ lòng, anh nhìn xung quanh, sau đó nhìn sang ngọn đồi bên cạnh, quay đầu xe, sau đó nhanh chóng mở cửa xe, và nhảy ra khỏi xe, sau khi nhảy khỏi xe và lăn trên đường nhiều vòng rồi mới dừng lại, phải biết rằng đặt viên gạch vào chân ga gần giống như trọng lượng của một bàn chân đạp ga không buông, có thể tưởng tượng được tốc độ nhanh như thế nào. Diệp Lăng Thiên tiếp tục lăn trên mặt đất để giảm bớt tổn thương do va chạm nhanh xuống đất và giảm lực quán tính. Không lâu sau khi anh ta nhảy xuống, có một tiếng nổ lớn, trên đỉnh núi có khói bốc lên, bùn đất bắn tung tóe, đá nhỏ bay tứ tung, Diệp Lăng Thiên lập tức ôm đầu. Cũng may tốc độ của xe đủ nhanh, anh ta nhảy khỏi xe sớm, nếu không, với sức nổ lớn như vậy, đứng gần một chút, dù cho Diệp Lăng Thiên là đồng minh ra sát cũng bị nổ tan xác. Mặc dù vậy, anh ta vẫn phải hứng chịu năng lượng sóng xung kích do quả bom phát nổ, người bị văng ra ngoài nhiều mét. Từ đó có thể thấy, sức công phá của quả bom này quả thực rất lớn. Lý Đông Sinh và tất cả cảnh sát đang ở cách đó vài trăm mét, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, và sau đó họ nhìn thấy ngọn lửa cháy bùng lên trời. Lòng của Lý Đông Sinh co thắt lại, nước mắt lại trào ra. Lão quỷ, tôi xin lỗi ông, không những không giúp được ông chăm sóc tốt cho nó, trái lại còn làm hại nó. Lý Đông Sinh nói trong đau thương, cho tôi ra ngoài, cho tôi ra ngoài, buông tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh. Lý Yến bị còng trong xe cũng nghe được một tiếng nổ lớn, sau đó nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, đột nhiên mất kiểm soát nhìn về phía đội phó ngồi bên cạnh, mắt hiện lên vệt sáng. Đội phó cũng sợ hãi, lúc này anh ta biết quả bom đã nổ, không còn gì nguy hiểm nên đã mở còng tay và còng chân cho Lý Yến. Lý Yến lập tức đẩy cửa ra, liều mạng chạy về phía trước, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Bí thư Lý, cô ta, đội trưởng chạy mất rồi. Đội phó vội vàng chạy đến chỗ Lý Đông Sinh. Để nó đi đi, để nó đi. Sắp xếp người, phong tỏa hiện trường, cho kỹ thuật viên vào điều tra. Ngoài ra, làm một bản báo cáo truy phong Diệp Lăng Thiên làm liệt sĩ, đồng thời tuyên bố với bên ngoài, đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông, không được khiến người dân hoang mang, không được để thông tin truyền ra ngoài. Hỏi đội trưởng Vương khi nào trở về Đông Hải, yêu cầu ông ta lập tức quay về chỉ đạo công việc. Tôi mệt rồi, muốn lên xe nghỉ ngơi một lát. Lý Đông Sinh cảm thấy rất mệt mỏi, người có chút đứng không vững, căng mình thu xếp xong xuôi, cuối cùng lên xe ngồi, xin tài xế một bao thuốc, và dựa vào ghế hút thuốc, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Lý Yến lao đầu về phía trước, cuối cùng cũng đến nơi chiếc xe bị nổ tung, khắp nơi đều hỗn độn, đỉnh núi nhỏ gần như bị san bằng, dưới đất nổ thành một cái hố lớn, chiếc xe bị nổ tung thành các mảnh vụn, rơi rải trong một khu vực rộng lớn gần đó, đang bốc cháy với những tia lửa nhỏ. Nhưng Lý Yến không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Diệp Lăng Thiên. Đến lúc này, Lý Yến đột nhiên ngã quỵ quỳ xuống đất hét lớn. Diệp Lăng Thiên, tại sao anh lại ngốc như vậy, tại sao? Người phải chết đáng ra là tôi. Tại sao, ngay lúc Lý Yến sắp chìm vào trong cơn đau lòng tột độ, đột nhiên nghe thấy có người la lên. Tôi chưa chết, góc truyện audio.com. Lý Yến lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một người đang từ từ đứng lên ở bên giải phân cách ở giữa đường, với ánh đèn yếu ớt, Lý Yến có thể nhìn rõ, người đó chính là Diệp Lăng Thiên. Lý Yến liền đứng dậy, chạy về phía của Diệp Lăng Thiên, cô băng qua giải ngăn cách màu xanh lá cây ở giữa đường mà không hề quan tâm đến hình ảnh cá nhân, cô ôm chầm lấy Diệp Lăng Thiên, ôm rất chặt và chạm vào khuôn mặt đen sì của Diệp Lăng Thiên. Anh chưa chết thật sao? Có thật không? Đương nhiên là chưa chết, tôi nói rồi, muốn tôi chết không dễ thế đâu. Diệp Lăng Thiên nén cơn đau nhói trên người mà cười nói. Lý Yến nước mắt giàn giụa, cô đột nhiên ôm lấy cổ và hôn Diệp Lăng Thiên một cách mãnh liệt. Diệp Lăng Thiên mở to mắt, anh ta có chút bối rối, nhưng cuối cùng anh ta đã lựa chọn thỏa hiệp, không đẩy Lý Yến ra, mà ôm Lý Yến. Lúc này, Lý Đông Sinh nghe thấy tiếng động cũng cùng một đám người chạy tới, vừa đi tới liền nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau, Lý Đông Sinh và mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Bên cạnh là ngọn núi đang cháy thành từng đốm nhỏ, mặt đất đầy đá và phụ tùng xe hơi, còn bên này, là một cặp đang hôn nhau, cảnh này, chỉ có thể thấy trong phim bom tấn B, đừng qua đó, mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Lý Đông Sinh ngăn cản mọi người, sau đó ra lệnh. Mặt nở nụ cười rất vui, rất hạnh phúc, tại sao anh lại ngốc như vậy? Sao lại ngốc như vậy, anh có biết không? Anh sẽ chết đó, suýt nữa thì anh chết rồi. Lý Yến hỏi xong thì liền đưa hai tay sờ lấy khuôn mặt của Diệp Lăng Thiên. Tôi không dễ chết như vậy đâu, máy bay đại pháo còn không giết được tôi, hai quả bom cũng không giết được tôi. Diệp Lăng Thiên giả vờ nhẹ giọng nói, anh ta nói rất dễ dàng, nhưng chỉ có mình anh ta mới hiểu được sự nguy hiểm này. Từng hành động của anh ta trên xe đều là đánh cược bằng sinh mạng. Nếu quả bom dưới yên xe không có trọng lực, anh ta đã bị nổ rồi, nếu trọng lượng không đủ, anh ta cũng sẽ chết. Điều quan trọng nhất là từ lúc anh lên xe, thực tế kim xăng đã chỉ về số 0, ở con số này, không ai biết trong xe còn xăng hay không, còn chạy tiếp được không, có khả năng chiếc xe sẽ tắt máy trong một giây, và kết quả thì ai cũng có thể tưởng tượng được. Khoan nói đến chuyện khác, chỉ nói đến việc ngồi trong chiếc xe có chứa hai quả bom, đã cần một lòng dũng cảm lớn. Nếu Diệp Lăng Thiên không ra một quyết định sinh tử, thì không ai có thể tin rằng, anh ta vẫn còn sống trong mắt mọi người, gần như là một phép màu trong phép màu. Đừng ôm tôi nữa, cô gọi xe cấp cứu giùm tôi đi, tôi phải đi bệnh viện. Diệp Lăng Thiên hơi dùng lực đẩy Lý Yến ra, anh cảm thấy khắp người đau đớn. Khi vừa nhảy ra khỏi xe đang chạy với tốc độ nhanh và đáp xuống đất, lại bị sóng năng lượng của quả bom thổi bay xa vài mét, nếu nói anh ta không sao, thì đó là chuyện không thể nào. Làm sao vậy, có chuyện gì sao, Lý Yến hoảng sợ, sau đó kêu to. Xe cấp cứu, các ngươi đều chết rồi, mau gọi xe cấp cứu, cách Trương.